Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2742, chương 2744, lòng thương hại. Các bác sĩ mặc dù cũng không đồng ý cái này loại chữa trị, nhưng là hắn như cũ chuyên tâm dồn trí ngồi ở đầu giường. Và hắn đoàn đội cùng nhau trông chừng tiểu thạch đầu, bô ta bệnh viện tư lập cho đủ cao giá tiền. Cùng cái này nhỏ người bệnh qua đời, mình liền có thể nghỉ ngơi một năm. Các trong lòng nghĩ đến, thổi địa trung hải gió, ăn đảo Sicily hồng hà. Đời người chính là như thế hoàn mỹ. Hắn là Munich Đại học phục vụ bệnh viện chẩn đoán chuyên gia. Ở Âu Châu thuộc về trong nghề đứng đầu bác sĩ, Bota cầm hắn mời tới, dùng giá trên trời, người bệnh bệnh tình rất nặng. Các bác sĩ vậy không có biện pháp gì tốt, mấy loại bước đầu chẩn đoán đến cuối cùng còn không có xác định được rốt cuộc kia loại mới là chính. Xác, ở các xem ra, đáng thương này đứa nhỏ đã muốn không được, nhất là vị kia lấy lâm sàng thuật thức bắt được giải Nobel trịnh bác sĩ lại tới sau đó. Lại té xỉu, còn chỉ, qua loa, cho Octreotide tiến hành chữa trị. Cái này ở các trong mắt nhất định chính là không chịu trách nhiệm một loại cách làm. Hơn nữa không có đạo lý, nhưng hắn không có nói ra nghi ngờ. Kim chủ muốn làm sao thì làm vậy tốt lắm, và mình không có bất luận quan hệ gì. Làm việc, kiếm tiền, đây là chủ yếu nhất. Bóng đêm dần dần sâu, trong núi rừng đen thùi lùi, thỉnh thoảng chim không biết tại sao thức tỉnh. Lưu lại nhàn nhạt tiếng kêu. Các không thích hắc ám, hắn càng thích ánh mặt trời, nhất là ở bãi biển hưởng thụ địa trung hải gió biển, phơi mặt trời và kỳ nghỉ so sánh, hiện tại thật là giống như là luyện ngục. Bất quá không có luyện ngục, nghỉ phép tâm tình cũng sẽ không rất tốt là được. Cái này đứa nhỏ vẫn là sớm một chút rời đi tốt hơn một ít. Đã là ung thư thời kỳ cuối, dược vật chữa trị khơi gợi liền lớn hơn tác dụng phụ. Còn sống đối với hắn mà nói là một loại hy vọng xa vời. Các nhìn máy hô hấp phụ trợ hô hấp xuống tiểu thạch đầu, trong lòng nghĩ đến, bô ta cung cấp hồ sơ bệnh lý cũng không đầy đủ. Cho dù là ký tên giữ bí mật hiệp nghị, vẫn không có cầm cốt lõi nhất dược vật bày ra. Các biết cái này ý vị như thế nào cho cái này nhỏ người bệnh dùng chữa trị khối u dược vật là mới nhất, từ tất cả loại chỉ tiêu tới xem vậy đúng là như vậy. Trích dược vật sau trong một đoạn thời gian, khối u ký hiệu vật không ngừng hạ xuống. DeepMark biểu hiện phân ly khối u tế bào cũng ở đây thành hình học mấy cấp giảm thiểu. Mắt xem thì sẽ đến bình minh. Lại không nghĩ rằng vào lúc này xảy ra cổ quái biến hóa. Thân thể con người thật sự là rất phức tạp. Mục nghiên cứu này còn muốn tiến một bước đi sâu vào. Nếu như phổi biến hóa là bởi vì là người bệnh bệnh tình bản thân diễn biến mà đến còn dễ nói. Nhưng nếu là trước trích dược vật kích thích đưa đến khối u tế bào phát sinh biến dị, vậy thì chứng minh đúng mục nghiên cứu đều thất bại. Nhìn đáng thương đứa nhỏ và hắn mẫu thân, các ánh mắt rơi vào mép giường đang chính xác đến nguy gờ kéo dài bơm nhập Octreotide vi lượng bơm lên. Đây là tâm lý an ủi thuốc, cũng không phải là an ủi người bệnh, mà là đối với bác sĩ làm chữa trị tâm lý. Vị kia trịnh bác sĩ thật đúng là trẻ tuổi, sau giải Nobel hội đánh giá công bố trong hình biểu hiện trẻ tuổi rất nhiều. Nhưng hắn tựa hồ quá nặng coi cái này hài tử. Cuối cùng, các bác sĩ thở dài, hy vọng cho một cái vô ích chữa trị sau hy vọng vị kia trịnh bác sĩ trong lòng có thể dễ chịu điểm. Đây là phải chịu, đối mặt mỗi một cái khốn khổ loài người vô số năm tật bệnh. Đối mặt mỗi một lần thử nghiệm, cũng phải có đá vậy tim, dù là giá phải trả là người bệnh sinh mạng. Thật ra thì bệnh ung thư bây giờ nhìn lại rất đáng sợ. Có vô số người vì thế chết đi, nhưng cùng từ trước bệnh lao phổi so sánh. Vậy chuyện như vậy, bệnh lao phổi ở lúc trước được gọi chi là Captain of all these men of death. cũng chỉ là loài người tử vong đội trường. Các mặt không cảm giác nhìn đứa bé kia giám hộ trị số. Trong lòng suy nghĩ miên man, nhằm vào bệnh lao phổi loại bệnh này, loài người cơ hồ cuối cùng liền tất cả phương thức trị liệu. Ở thời Trung Cổ nước Anh và nước Pháp, bệnh lao phổi lại bị kêu là King S. Evil, cũng chính là quốc vương tà ác. Về phần tại sao là quốc vương, cái này thì muốn liên quan đến sâu hơn tầng thứ nguyên nhân. Có danh tự này, liền sinh ra phương thức trị liệu quốc vương chạm. Mọi người tin tưởng, chỉ cần để cho quốc vương lấy tay sờ một cái đổ vào nịnh hót hạch, bệnh liền sẽ tốt lắm. Cái này loại liệu pháp ở nước Anh một mực kéo dài đến thế kỷ 18. Mà ở nước Pháp thì một mực kéo dài đến thế kỷ 19. Theo tiến vào hơi nước thời đại, loài người văn minh bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Đối với bệnh lao phổi nghiên cứu, chữa trị cũng theo đó tăng tốc. Viện dưỡng bệnh, ngực khuếch thành hình thuật vân thử nghiệm, thậm chí còn có điện giật liệu pháp. Những thứ này thử nghiệm bên trong, cái nào không là chết vô số người bệnh. Trịnh bác sĩ thật đúng là không thích hợp là một người khoa học gia. Bỏ mặc hắn có phải hay không lý luận vững chắc hơn nữa có bị trời xanh hôn đi qua hai tay. Liền cái này loại yếu ớt tâm tính đã đem hắn cho đào thải. Không có một viên lạnh nhạt tim, làm sao có thể ở tật bệnh trong nghiên cứu lấy đã thành quả. Các trong lòng nghĩ đến, là một tên lâm sàng bác sĩ, cần phải có trách trời thương dân tâm tính, mà làm một tên người nghiên cứu, ở vô số giữa đường thử tìm ra chính xác nhất một loại chiến thắng tật bệnh phương thức người. Nếu là không có một viên lãnh khốc tim, đó là tuyệt đối không được. Các chích óc treo tít sau thứ tư cái tiếng, nước dạng đàm bắt đầu giảm bớt. Các trợ thủ, vậy là bạn của hắn đang nhìn ghi chép sau nói, chỉ là vừa qua tính. Các bác sĩ rất kiên định nói, bệnh tình chập chờn, huyết tương bên trong chất lỏng đổi thành, tùy tình lịch đều sẽ có cái này loại tiểu ba động. Tin tưởng ta, đây nhất định và Octreotis không có bất luận quan hệ gì. Hắn trợ thủ nhún vai một cái, không có cùng các tiến hành tranh luận, cũng không phải là tuyến tụy viêm. Dùng cái này loại tám thái dược vật tác dụng duy nhất là chứng minh chúng ta còn đang tiến hành chữa trị. Về phần tại sao không cần 16 thái dược vật, ta nghĩ có thể là Trịnh bác sĩ vẫn là rất nhớ thuở xưa. Các dùng hơi châm chọc giọng, nhưng mà sự thật lại cùng các dự trù không giống nhau. Một tiếng 100ml trở lên phân bí vật ở bơm tĩnh mạch nhập Octreotis sau đó rất nhanh liền hạ xuống. Một tiếng 80ml chừng, theo dược vật độ dày đạt đến đỉnh đỉnh, bài tiết nước dạng đàm ở tiến một bước giảm thiểu, mỗi tiếng đều xuống hàng 5 đến 10ml cỡ đó. Nếu như cầm con số liệt là đường cong, cái này cây đường cong đầy đủ trơn mượt tuột xuống động. Thời điểm ở giờ thứ 10, nước dạng đàm đã xuống đến mỗi tiếng 10ml chừng. Mặc dù vẫn là có đàm dịch, nhưng các ý thức được cái này loại chất nhờn giật đã ở Octreotis dưới tác dụng lấy được bước đầu. Theo nước dạng đàm giảm thiểu, tiểu thạch đầu kiểm tra triệu chứng bệnh tật từng bước khôi phục. Máy hô hấp cho dưỡng khí đã từ 100% thuần dưỡng khí hàng duy 75% nồng độ dưỡng khí. Máu dưỡng khí độ bão hòa vậy bắt đầu từ từ tăng lên, đạt tới 95% chừng. Hết thảy các thứ này cũng chứng minh vị kia Trịnh bác sĩ cho phương án trị liệu là chính xác. Nhìn trước mắt tất cả loại trên khí cụ trị số, nhìn trong tay ghi chép một trên viết mỗi 15 phút một lần theo dõi chỉ tiêu. Các rơi vào trầm tư. Octreotis không chỉ có thể trị liệu chỉ bưng béo mập, tuyến tụy bài tiết, còn có thể chữa trị trước mắt cái này loại quỷ dị bệnh tình. Trời à, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chú thích, tài liệu lịch sử giới thiệu từ Nicole L. Roder, Ean.